Chương 2479, 2740 đệ nhất chuẩn thánh. Thanh âm kia, tự tin tung bay. Chỉ là, rơi vào tiếp dẫn đạo nhân trong lỗ thai, cũng không so trói thai, liên đối lấy cái thanh âm kia chủ nhân, đều trở nên ghê tởm lên. Thánh nhân chống lại chuẩn thánh, vốn nên là nghiêng về một bên chiến đấu mới đúng. Thế nhưng, tiếp dẫn đạo nhân dĩ nhiên một cái không phải cẩn thận, chúng đối phương nằm trong kế hoạch của hắn trưởng Trung Phật Quốc, trực tiếp bị đối phương thôn thiên phệ địa hóa giải, đồng thời, tiện thể còn nghĩ chính hắn lâm vào tình cảnh bất lợi trong. Dù sao, Phật Quốc không phải chân thật, chỉ là diễn biến ra. Mà thôn phệ chi lực cũng là thật tồn tại. Hắn đều có thể cảm giác được, trong cái không gian này, chính mình pháp lực bị vô hình trung lực lượng lôi kéo, sẽ phải rời khỏi thân thể của chính mình mà ở bên ngoài người xem ra. Lâm Thiên Diêu cùng tiếp dẫn đạo nhân hai người đang muốn đại chiến thời điểm, chợt đều định trụ bất động, vì vậy, từng cái không khỏi đều rất nghi hoặc. Đem nguyên thần của đối phương mang tới một cái khác không biết trong thời không, ở mảnh này chính mình chế tạo ra trong thời không cùng đối phương đối chiến. Cho dù là đối nghịch lập trường, ta không thừa nhận cũng không được ngươi tên đồ đệ này, hoàn toàn chính xác kinh diễm. Bất quá là chuẩn thánh, liền muốn làm thánh nhân đều không dám nghĩ sự tình. Yêu tộc đế hoàng huyết mạch, quả nhiên nghịch thiên vẫn là chuẩn đề người thứ nhất xem hiểu tình huống của bên này, liền cười lạnh nói. Mà nữ hoa không nói, thế nhưng thái độ đó, hiển nhiên đã thầm chấp nhận. Dĩ nhiên là cái dạng này một loại chuẩn thánh đều náo động, chỉ bất quá, thánh nhân nói, dù sao cũng nên không có sai. Bọn họ không nhìn ra, thánh nhân, đương nhiên sẽ không cũng không nhìn ra. Mà nghĩ đến Lâm Thiên Diêu lấy chuẩn thánh tu vi dĩ nhiên đem nhất tôn thánh nhân kéo vào đến rồi chính mình chế tạo ra trong thời không, trái tim tất cả mọi người không khỏi lại bị rung động một lần. Ở hôm nay, Lâm Thiên Diêu đã mang cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc, mà hiện tại, lại mang đến bực này khiến người ta xem thế là đủ rồi thần tích đệ nhất chuẩn thánh danh tiếng cái này ngàn vạn năm tới, không biết bao nhiêu người tranh đoạt. Thế nhưng, tất cả mọi người tin tưởng, từ hôm nay sau trận chiến này, sẽ không còn có bất kỳ sự hồi hộp gì. Dù cho Lâm Thiên Diêu cuối cùng bại vong, thậm chí còn chết, cũng sẽ không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Lấy nhất tôn chuẩn thánh tu vi, để thánh nhân như vậy chật vật, thiên cổ tuế nguyệt yêu đất, mấy người có thể làm được đệ nhất chuẩn thánh. Danh xứng với thực mà Lâm Thiên Diêu tuy là đem tiếp dẫn nguyên thần dẫn độ đến rồi không gian của mình trong, nhưng là nguyên thần của mình đã ở bên trong vùng không gian này. Vì vậy, hắn căn bản không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hơn nữa, với hắn mà nói có chút hỏng bét là, lấy hắn chuẩn thánh nguyên thần, căn bản không có biện pháp làm gì được tiếp dẫn đạo nhân nguyên thần thánh nhân chính là thánh nhân, cho dù là đến rồi một phen khác thời không ở giữa, đối mặt hoàn toàn bất đồng quy tắc cùng trật tự, hắn cũng có ứng phó thủ đoạn. Trừ phi là sát sinh đại thuật, bằng không rất khó thương tổn đến thánh nhân. Thế nhưng, sát sinh đại thuật nếu như tùy ý có thể thi triển ra, vậy còn gọi sát sinh đại thuật sao? Mỗi một chủng sát sinh đại thuật thi triển đều có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Dù sao, muốn đi ngược lên trên, khiêu chiến cường đại hơn mình nhân, không có khả năng một điểm hạn chế cũng không có. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu chỉ có thể bằng vào chính mình đối với cái này một vùng không thời gian trưởng khống năng lực, không ngừng cho đối phương chế tạo phiền phức. Thế nhưng, chuyện này chỉ có thể là tạm thời. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tiếp dẫn đạo nhân đối với cái này mảnh thời không quy tắc trật tự trình độ quen thuộc đã ở không ngừng làm sâu sắc, mà đến khi hắn hoàn toàn quen thuộc mảnh này thời không thời điểm, cái kia Lâm Thiên Diêu lấy chuẩn thánh tu vi, đối với hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ phiền toái nào. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp, tại hắn hoàn toàn quen thuộc quy tắc phía trước, trọng thương hắn một dạng đạo thuật, khẳng định không thể tạo tác dụng. Mà hiện tại, Đông Hoàng Trung bị thất bảo dây cây sở quấn quýt lấy, cũng không có lợi dụng Đông Hoàng Trung lực lượng tới đối chiến. Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác còn có vài loại pháp thuật, có thể thương tổn đến đối phương, thế nhưng như vậy tự thân cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Hơn nữa, hắn cũng không có nắm chắc, có thể thực sự làm thương nặng đối phương cho nên, hắn không có thi triển mà ngay vào lúc này, với hắn mà nói có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngủ say nhiều ngày Đông Hoàng rốt cuộc tỉnh lại. Hơn nữa, hắn mới tỉnh lại, liền đi qua Đông Hoàng Trung bản thể. Đem bên này chuyện đã xảy ra tiền căn hậu quả, đều lộng hiểu. Cực kỳ muốn nói cùng ngươi nói ngươi ngủ say sau đó chuyện đã xảy ra, đồng thời nói cho ngươi biết, ta lấy nhất tôn chuẩn thánh tu vi cùng đối phương đối chiến là khó khăn cỡ nào. Chỉ là hiện tại, ngươi cũng nên cảm giác được tiếp dẫn đạo nhân đang ở phát cuồng, phá hư ta sáng tạo không gian. Cho nên, những cái này lời nói nhảm, ta không nói. Lâm Thiên Diêu lấy thần niệm truyền âm hướng về phía Đông Hoàng nói rằng, mà Đông Hoàng giống như là vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại. Qua thật lâu sau, mới quay về Lâm Thiên Diêu truyền âm nói, ngươi như là đã thành tiểu yêu hoàng quả vị, vì sao, không đem tất cả yêu tộc bộ chúng chuyển rời đến bên này làm cái gì? Lâm Thiên Diêu kỳ quái hỏi. Chỉ là, làm Đông Hoàng lần nữa truyền âm cho hắn thời điểm, hiểu Đông Hoàng ý tứ hắn, lập tức liền thi triển thủ đoạn, đem ngoại giới yêu tộc đều tiếp dẫn đến khu này thời không. Người bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, trên thực tế, đối mặt tình huống của hôm nay, bọn họ đã đều sửng sốt, đầu óc cũng không đủ dùng. Mà hôm nay, đối với tiếp dẫn đạo nhân mà nói, cũng tuyệt đối là xưng là suốt đời khó quên. Hắn đường đường thánh nhân, dĩ nhiên một cái sơ sẩy, bị nhất tôn chuẩn thánh yêu thuật cho dẫn tới một mảnh hoàn toàn không biết thời không, mặc dù đối phương cũng không có gì năng lực có thể trọng thương hắn, thế nhưng không cùng tầng xuất hiện quy tắc cùng trật tự bấy giờ, hiển nhiên cũng để cho hắn trong cơn giận dữ. Chỉ là, tình huống này, chung quy phải kết thúc, đem cuối cùng nhất trọng quy tắc xiềng xích phá vỡ sau đó, thân ảnh của hắn, trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Mà hắn cũng chứng kiến, Lâm Thiên Diêu đứng tại hắn trước người cách đó không xa, chỉ là, để hắn kỳ quái địa phương nhưng ở với, Lâm Thiên Diêu, dĩ nhiên đưa hắn yêu tộc bộ chúng đều gọi về qua đây. Hắn chẳng lẽ không biết, bực này tầng thứ chiến đấu, đem bộ chúng triệu hoán qua đây, cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì sao tựa hồ là đã nhận ra nghi ngờ của hắn. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, mỉm cười, sau đó, ra lệnh một tiếng, hết thể yêu tộc đều dựa theo trước trình tự, đứng ở nguyên bản vị trí. Mà Lâm Thiên Diêu, thì là nhìn về phía tiếp dẫn đạo nhân, nhẹ giọng mở miệng hỏi, tiền bối, ngài còn nhớ rõ ta yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận sao?